Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Ly Tông. Bái kiến Thanh Lâm Sư Huynh. Thanh Lâm rơi xuống đất, cái kia xem thủ sơn cửa đệ tử lập tức ôm quyền. Thần sắc cung kính, Thanh Lâm gật đầu, ánh mắt đảo qua những người này, cuối cùng nhất đã rơi vào cái kia bình thường nam tử trẻ tuổi trên người. Ngươi là Được Lăng giả? Trên đường đi, người này danh tự, Vương Thành tự nhiên cũng là nói cho Thanh Lâm. Vãn bối đúng là, nam tử trẻ tuổi kia thở sâu. Ngươi nói, ngươi biết tỷ tỷ của ta Hạ Lạc. Thanh Lâm lại hỏi, Lăng giả gật đầu nói, vô tình ý tầm đó, biết được đi một tí. Thanh Lâm nhướng mày. Ngươi là ai, như thế nào lại biết được tỷ tỷ của ta sự tình? Lại là làm thế nào biết? Ta tại Thiên Bình Tông chính giữa, vãn bối là Viễn Đông Đế Quốc một gã tướng quân, ngẫu nhiên gặp được Lưu tiền bối, biết được tiền bối tìm kiếm tỷ tỷ một chuyện, vừa mới vãn bối biết được một ít, liền tìm được đã đến. Lăng Dạ chậm rãi mở miệng, làm như sớm tự chuẩn bị xong lý do thoái thác. Lưu Viễn Thông, Thanh Lâm lông mày dần dần giãn ra, trầm mặc một lát, nói, ngươi có việc cầu ta? Lăng Dạ khẽ giật mình, trong lòng khiếp sợ Thanh Lâm tâm tư chi nhanh nhẹn, lúc này cắn răng, hung hăng gật đầu nói, vãn bối hoàn toàn chính xác có một chuyện muốn nhờ. Trước tiên đem tỷ tỷ của ta Hạ Lạc nói cho ta biết à. Như ngươi nói là thực, ta sẽ giúp ngươi. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, Lăng Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, tiền bối tựu không hỏi xem, vãn bối cầu chính là chuyện gì? Việc này liên quan đến tỷ tỷ của ta tánh mạng an nguy. Vô luận chuyện gì, dù là giờ phút này không giúp được ngươi, ngày sau Thanh Mỗ tu vi đề cao, cũng chắc chắn hoàn thành hứa hẹn. Thanh Lâm thanh âm bình thản, có thể lời nói chính giữa lại tràn ngập nồng đậm khẳng định. Không được, chấm ngoặc kép. Lăng Dạ xong mâu lộ ra mờ mịt cùng cừu hận, lẩm bẩm nói, việc này Lăng Dạ không tiếp tục những biện pháp khác, tiền bối tu vi rất cao, Lăng Dạ không thể tin tưởng, nhược tiền bối không giúp, Lăng Dạ thù này lại cũng khó có thể tương báo. Lớn mật. Vương Thành trừng mắt, Thanh Lâm sư huynh thân phận độ cao, cũng là ngươi có thể uy hiếp. Ngươi nếu là thức thời, liền đem Thanh Thiền Hạ Lạc tranh thủ thời gian nói ra. Bằng không mà nói, có ngươi đẹp mắt. Thanh Thiền Hạ Lạc là ở một quả truyền âm ngọc giản chính giữa, nhưng này ngọc giản bị vãn bối đặt ở một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương. Như vãn bối không xuất ra, ai cũng không chiếm được. Lăng Dạ chằm chằm vào Thanh Lâm, trong đôi mắt lộ ra quả cảm sau dũng cảm quả quyết. Ngươi muốn chết, chấm ngoặc kép. Vương Thành lúc này liền muốn ra tay, lại bị Thanh Lâm ngăn lại. Nói a, ngươi sở cầu chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Lăng Dạ trong lòng có thù, dục muốn giết đôi cẩu nam nữ kia. Có thể không biết làm sao thực lực không đủ. Cái kia cẩu nam nữ, một cái là Minh Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử, một cái là nội môn đệ tử, tu vi so vãn bối cao hơn rất nhiều. Huống hồ bọn hắn sau lưng đều có tông môn chỗ dựa, vãn bối chỉ dựa vào lực lượng một người làm không được. Nhắc tới cẩu nam nữ mấy chữ, Lăng Dạ trong mắt lập tức so cừu hận tràn ngập, hắn toàn thân cũng là tản mát ra một loại nồng đậm lệ khí. Cái này lệ khí cũng không phải là giả bộ như Thanh Lâm cảm thụ tinh tường. Minh Nguyệt Tông, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm thì thào, Đông Thiên Cảnh Vực cũng không phải là chỉ có Thiên Bình Tông, Yêu Tông đợi năm đại tông môn, ngược lại là tông môn vô số. Chỉ có điều Thiên Bình Tông đợi năm đại tông môn thuộc về Đông Thiên Cảnh Vực đỉnh phong thế lực, là những cái kia tiểu tông môn khó có thể với tới. Minh Nguyệt Tông là được Đông Thiên Cảnh Vực một chỗ bình thường tông môn, bất quá có thể trở thành nhất tông chi môn, tự nhiên là có chút ít nội tình. Tuy nói so ra kém Thiên Bình Tông các loại, có thể tông môn tông chủ lại ít nhất cũng là tinh hoàng cảnh, mà Minh Nguyệt Tông lại không phải bình thường tiểu tông môn, cũng coi là năm đại tông môn phía dưới, so sánh mạnh rồi. Hắn tông môn nội tình cũng coi như sau lưng Minh Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử các loại, cũng đều là dựa theo tu vi cấp bậc trôi qua phân, cùng Thiên Bình Tông đồng dạng, chỉ là trong tông cường giả rất ít, cho nên mới khó có thể cùng năm đại tông môn so sánh. Người thực sự tỉ tỉ của ta Hạ Lạc. Thanh Lâm trong mắt chợt bộc phát ra hàn quang, trong cơ thể linh đan cảnh trung kỳ uy áp cũng là trực tiếp bộc phát, chẳng những làm cho bốn phía những cái kia xem thủ sơn cửa đệ tử biến sắc, càng làm cho cái kia Lăng Dạ thần sắc trực tiếp tái nhợt, trong cơ thể nổ vang, trong lúc mơ hồ như muốn có máu tươi chính muốn phun ra. Vãn bối dám ở đây đến là được có chỗ dựa, không dám lừa gạt. Lăng Dạ vội vàng ôm quyền, ngươi chờ. Lại nhìn Lăng Dạ một mắt, Thanh Lâm quay người hướng trong tông đi đến. Tại rời đi thời điểm, hắn thủ trưởng vung lên, một lọ đan dược lập tức xuất hiện ở Vương Thành trước mặt. Trừ lần đó ra, còn có lưỡng trương đan dược phương thuốc. Đa tạ Thanh Lâm sư huynh. Vương Thành lộ ra kích động, đem làm hắn chứng kiến cái kia chai thuốc chính giữa, chừng 10 miếng trải rộng lấy hơn 50 đầu mạch lạc bạch phẩm tam đẳng đan dược thời điểm. Cái kia kích động, trực tiếp chuyển hóa thành cuồng hỉ, thanh thiền Hạ Lạc, làm cho Thanh Lâm trong nội tâm cũng không có biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Hắn quan tâm nhất người là được cha mẹ cùng với tỷ tỷ, lần này đã có manh mối, hắn nhất định phải kiệt lực đi truy tầm. Nghĩ đến Ly Tông thời gian sẽ rất dài, đi vụ các lấy một đạo khai mở trận phù về sau, Thanh Lâm lại đi đan các cùng đan tôn cáo biệt, sau đó lại khai báo bảng liên trùng bọn người một chút sự tình. Cuối cùng nhất, đi tới cái kia thủy đàm bên cạnh, xú tiểu tử, coi như ngươi có chút lương tâm, cực đại đầu chó chui ra, hướng Thanh Lâm hừ nói, ta muốn ra tông, không thông báo Ly Tông bao lâu thời gian, lại cho ngươi hấp thu thời điểm, không biết năm nào tháng nào. Đường Thanh Lâm, Ly Tông, chú chó mực sửng sốt một chút, bỗng nhiên như tiểu hài tử, tại thủy đàm chính giữa lăn mình phốc đánh nhau, nguyên bản định tốt mỗi tháng hấp thu một lần. Ngươi như vậy, lão phu năm nào tháng nào mới có thể khôi phục a hát. Chấm ngoặc kép, ngươi hoa nhi này tử, không coi trọng chữ tín, không phải người tốt, ngươi tức chết lão phu. Chấm ngoặc kép, nếu không hấp thu, Thanh mỗ liền rời đi. Lãnh đạm thanh âm truyền đến. Tiếp theo trong nháy mắt, cực lớn hấp lực trực tiếp theo chú chó mực trong miệng truyền ra. Cái kia kinh người xích mang, tại Thanh Lâm tu vi tăng lên tới linh đan trung kỳ về sau, đã đạt đến có thể tiếp tục 2000 tức lâu. Bất quá, y nguyên chỉ là tại xích vân phiên hải cảnh giới ở trong. Dựa theo đế linh theo như lời, Thanh Lâm hôm nay thân thể cự ly này tử nguyệt phúc địa còn có rất lâu rất lâu. Đương nhiên, có thể kiên trì đến 2000 tức xích mang, thực sự lại để cho Thanh Lâm thân thể cực kỳ cường hoành, ngang cấp phía dưới. Thanh Lâm nếu chỉ dùng thân thể, hoàn toàn tự là quét ngang, thậm chí linh đan hậu kỳ, cùng với linh đan hậu kỳ đỉnh phong, đều không phải là đối thủ của hắn. Càng là tại xích mang tăng cường về sau, cái kia đế thần hư ảnh cũng là gia tăng đã đến chừng 4 trượng độ cao. Này hư ảnh, Thanh Lâm bình thường sẽ không hiển lộ, uy lực của nó đủ để uy hiếp được bản thân cảnh sơ kỳ. Đáng tiếc, ngươi cái là linh đan cảnh, nếu như là chí tôn thì tốt rồi, lão phu khôi phục còn có thể nhanh một ít. Chấm ngoặc kép, hấp thu hoàn tất, chú chó mực liếm láp đầu lưỡi nói ra. Thanh Lâm không nói hai lời, quay người liền đi. Đợi một chút, lại vào thời khắc này, chú chó mực bỗng nhiên mở miệng. Đái Thanh Lâm quay người về sau, đã trầm mặc một chút, mở miệng nói, cẩn thận lấy điểm bổ thiên các. Này tông cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Cái kia bổ thiên các thánh tử lần này cưới vợ Tô Ảnh sự tình, lão phu cũng hiểu được có chút kỳ quặc. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, không có mở miệng, khẽ gật đầu, đã đi ra nơi đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.